Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 751 ta làm sai cái gì? Góc truyện audio.com, nghe được nhi tử nói như vậy, Trần Thúc Thúc nháy mắt vừa lòng. Mễ Tiểu Anh vừa đến Doãn Nhất Nặc bên người, hung hăng thở ra. Nhìn Mễ Tiểu Anh vẻ mặt như chút được gánh nặng biểu tình, Doãn Nhất Nặc liền nhịn không được hỏi, "Tiểu Anh, ngươi làm sao vậy?" "Không có gì." Mễ Tiểu Anh chạy nhanh thu thập hảo tâm tình, hỏi, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Doãn Nhất Nặc vẻ mặt xin lỗi nói, kỳ thật là việc nhỏ nhi. Thực xin lỗi a, Tiểu Anh, ta quên ngươi hôm nay xin nghỉ nghỉ ngơi. Không chậm trễ ngươi đi. Không có không có không có, hoàn toàn không có, Mễ Tiểu Anh các loại lắc đầu, chậm trễ quá đúng lúc. Nếu sớm một chút chậm trễ nói, liền càng tốt. Doãn Nhất Nặc xem Mễ Tiểu Anh nói như vậy, trong lòng áy náy cảm lúc này mới biến mất một chút, đem trong tay đồ vật lập tức nhét vào Mễ Tiểu Anh trong lòng ngực, cái này ta làm không được, ngươi tới làm. Đây là cái gì a? Mễ Tiểu Anh nghi hoặc nhìn trong lòng ngực một đống lớn đầu sợi. Doãn Nhất Nặc đỏ mặt lên, hôm nay thủ công khóa ta chỉ không được. Vẫn là ngươi giúp ta đi. Mễ Tiểu Anh vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi thủ công khóa từ nhỏ đến lớn liền không đạt tiêu chuẩn ai. Hiện tại còn, tính ta đến đây đi. Doãn Nhất Nặc nghe Mễ Tiểu Anh nói như vậy, tức khắc vui vẻ hỏng rồi, ôm Mễ Tiểu Anh bẹp hôn một cái, mặt mày hớn hở nói, thật tốt quá, ta liền biết Tiểu Anh ngươi đối ta tốt nhất. Ta đi chơi bóng, ta cùng Từ Càng ước hảo đi đánh bóng rổ. Cái kia tiểu hỗn đản cũng dám nói muốn khiêu chiến ta bóng rổ. Hừ, Nặc ca làm hắn thua đến khóc. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Mễ Tiểu Anh tức khắc cười, hảo, đã biết, ta tới làm là được. Doãn Nhất Nặc quả nhiên ném xuống Mễ Tiểu Anh, vui vui vẻ vẻ đi chơi bóng. Mễ Tiểu Anh dọn ghế dựa ngồi ở ban công, đối với bản vẽ một chút thêu lên. Mễ Tiểu Anh tay thực xảo, thêu công cũng hảo, đây đều là bị Doãn Nhất Nặc cấp sống sờ sờ bước ra tới kỹ năng A, bởi vì tay nàng bài học từ nhỏ đến lớn trước sau như một không xong, vì không ai mắng, Mễ Tiểu Anh thường xuyên giúp nàng làm những việc này. Dần già, Doãn Nhất Nặc thủ công vẫn là như vậy không xong, Mễ Tiểu Anh nhưng thật ra luyện ra tay tới. Cho nên, đến sau lại công khóa cơ bản đều là Mễ Tiểu Anh đại lao. Bởi vì thủ công khóa chỉ là môn tự chọn cũng không phải như vậy quan trọng. Cho nên lão sư cũng liền mắt nhắm mắt mở lạp, nàng cũng không dám thật sự làm khó Doãn gia đại tiểu thư nha. Cho nên hậu kỳ Doãn Nhất Nặc thủ công khóa cơ bản đều là Mễ Tiểu Anh đại lao. Mễ Tiểu Anh chính tập trung tinh thần làm xuống tay công, điện thoại vang lên, nàng cũng không thấy di động, trực tiếp dùng tai nghe truyền được điện thoại, uy. Ta là Mễ Tiểu Anh, điện thoại kia đoan ngắn ngồi trầm mặc một lát, Tiểu Anh, là ta. Điện thoại là Doãn Ngự Hàm đánh lại đây. Mễ Tiểu Anh một cái run run, trong tay châm lập tức chui vào ngón tay, Mễ Tiểu Anh theo bản năng đau hô lên, a. Ngươi làm sao vậy, ngươi ở nơi nào, ngươi bị thương, Doãn Ngự Hàm ở điện thoại kia đoan nghe được Mễ Tiểu Anh đau hô, nhịn không được hỏi. Xảy ra chuyện gì nhi? Mễ Tiểu Anh rút ra châm, đầu ngón tay toát ra một chuỗi huyết châu, lại trả lời nói. Không có việc gì, Doãn Ngự Hàm trầm mặc sau một lát mới hỏi nói. Mấy ngày nay, vì cái gì không tiếp ta điện thoại không? Trở về ta tin tức, ta, Mễ Tiểu Anh cắn môi, ánh mắt hơi mang hoảng loạn, dãy dụa thật lâu mới nói ta. Ta kỳ thật, Ngự Hàm thiếu gia chúng ta, ngươi lại kêu ta thiếu gia. Doãn Ngự Hàm ở điện thoại kia đoan thanh âm hơi hơi cất cao, chúng ta không phải nói tốt muốn ở bên nhau sao? Ta, Ngự Hàm thiếu gia thực xin lỗi. Mễ Tiểu Anh quyết tâm, dùng sức nhắm mắt lại, lấy hết can đảm, đem kế tiếp nói, một hơi đều nói ra, chúng ta không cần tiếp tục sai đi xuống. Ta không xứng với ngài, ta bất quá là cái hèn mọn tiểu trợ lý, mặc kệ là từ bên ngoài vẫn là ra thế, đều không có giống nhau có thể xứng đôi ngài. Lần đó ở sân bay, là ta làm sai, ta không nên nói vậy. Lúc ấy ta chỉ là đơn thuần hy vọng ngài cùng Cố Miểu thiếu gia có thể bình an trở về, mới có thể không biết xấu hổ không biết nặng nhẹ nói ra nói. Vậy, ta hướng ngài trịnh trọng xin lỗi, mấy ngày nay ta bình tĩnh lại, suy nghĩ rất nhiều. Nhất thời xúc động, không đại biểu chân thật cảm tình. Ngự Hàm thiếu gia như vậy hảo, đáng giá trên thế giới này tốt nhất nữ nhân. Ta Mễ Tiểu Anh có tài đức gì, có thể cùng Ngự Hàm thiếu gia ngài đứng chung một chỗ đâu. Phu nhân tiên sinh đối chúng ta người một nhà như vậy hảo, ta sao lại có thể làm phu nhân tiên sinh khó xử. Cho nên, Ngự Hàm thiếu gia thỉnh ngài về sau không cần lại liên hệ ta. Thực xin lỗi, Doãn Ngự Hàm ở điện thoại bên kia lặng im thật lâu. Hắn xác thật so cùng tuổi nam hài tử thành thục rất nhiều. Hắn không có cuồng loạn hỏi vì cái gì, chỉ là nhàn nhạt hỏi, là ta làm sai sao? Không, là ta sai rồi. Mễ Tiểu Anh chém đinh chặt sắt nói, là ta làm vượt qua quy củ sự tình. Thỉnh Ngự Hàm thiếu gia trách, phạt. Doãn Ngự Hàm than nhẹ một tiếng, rời đi đề tài, nói ta cùng Cố Miểu đại khái qua mấy ngày là có thể đi trở về. Bên này tiến độ thực mau, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn mau vài phần. Đến lúc đó, ngươi đi tiếp cơ được không? Ta cho ngươi mang theo lễ vật. Mễ Tiểu Anh nắm chặt nắm tay, hung hăng đè ở ngực. Nghe Doãn Ngự Hàm những lời này, nàng trong lòng thật là khó chịu. Ngự Hàm thiếu gia, Mễ Tiểu Anh gian nan mở miệng. Doãn Ngự Hàm giống như không có nghe được Mễ Tiểu Anh nói cái gì, tiếp tục nói, lần này về nước chúng ta tạm thời liền không ra xa nhà. Ta ba mẹ lần này trực tiếp làm phủi tay trưởng quầy, đi chu du thế giới hưởng tuần trăng mật, ta cùng Cố Miểu đều mệt quá sức. Cố Miểu còn có chính mình gia tộc sự tình muốn xử lý, cho nên chúng ta mới có thể nhiều trì hoãn một chút thời gian. Bất quá, lại mệt, cũng là đáng giá, đúng rồi, nghe nói Thánh Địa Á Học Viện quý tộc muốn cùng các trường cao đẳng liên hợp làm vườn trường tế, đây chính là nhiều năm như vậy lần đầu đâu. Chúng ta sẽ ở vườn trường tế phía trước trở về. Ngự Hàm, Mễ Tiểu Anh cắn môi, chính là tiếp được đi nói, lại là như thế nào đều cũng không nói ra được. Hảo ta nơi này có khi kém đâu, ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Hảo hảo bảo hộ chính mình, đừng bị thương. Hảo hảo nhìn Tiểu Nặc, đừng làm cho nàng gặp rắc rối. Cứ như vậy ta treo. Doãn Ngự Hàm nói xong câu đó, lập tức cúp điện thoại. Nghe điện thoại kia đoan đô đô vội âm, Mễ Tiểu Anh mày một chút giãn ra khai. Hắn như thế nào liền không nghe chính mình nói đâu. Như thế nào liền, như vậy lầm bầm lầu bầu đâu. Mễ Tiểu Anh biết trường học này tế hoạt động, là Thánh Địa Á quý tộc, trường cao đẳng cùng địa phương khác khôi hài cùng nhau làm một cái quan hệ hữu nghị. Bởi vì lý sự trường nói, đóng cửa làm xe thực dễ dàng làm học sinh tự cao tự đại. Bởi vậy mới quyết định cùng mặt khác trường cao đẳng, làm một cái hoạt động tăng tiến một chút hữu lân trường cao đẳng chi gian tình nghĩa. Cũng thuận tiện vì tập đoàn tài chính Doãn Thị bồi dưỡng một đám trung kiên lực lượng. Vườn trường tế đại khái là ở tháng 5 đế tính lên, cũng liền một tháng không đến thời gian, bọn họ liền phải đã trở lại. Mễ Tiểu Anh lập tức đứng lên, này một tháng, lại sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Mạc Danh, đáy lòng có loại bất an cảm xúc dưới đáy lòng lan tràn mở ra. Nếu Doãn Ngự Hàm biết chính mình cùng Trần Nhất Trình thân cận nói, lấy Doãn Ngự Hàm tính cách. Mễ Tiểu Anh đột nhiên không dám tưởng đi xuống, làm sao, bây giờ a tính, hiện tại lại rối rắm cũng không có gì dùng. Đi một bước tính một bước đi, nếu dùng Trần Nhất Trình có thể làm Doãn Ngự Hàm từ bỏ nói. Trần Nhất Trình, thực xin lỗi, ta chỉ có thể lợi dụng ngươi một chút, Mễ Tiểu Anh lập tức nắm chặt nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm. Tới rồi buổi tối, Mễ Tiểu Anh rốt cuộc đem Doãn Nhất Nặc thủ công khóa cấp làm xong, lúc này không sợ thứ hai thời điểm giao không thượng công khóa. Nhìn xem bên ngoài sắc trời, đã khuya, chính là Doãn Nhất Nặc vẫn là không trở về. Mễ Tiểu Anh tức khắc cho nàng đánh đi qua điện thoại, kết quả điện thoại một truyền được liền nghe được bên kia có nói nhao nhao thanh âm. Mễ Tiểu Anh nhịn không được hỏi, tiểu thư, phát sinh sự tình gì? Doãn Nhất Nặc bực bội trả lời nói, không có gì, buổi chiều chơi bóng thời điểm từ càng cùng đối. Phương đã xảy ra điểm tứ chi xung đột, hiện tại lưỡng ba người đánh nhau rồi. Mễ Tiểu Anh một trận há hốc mồm, à, ở nơi nào, ta lập tức qua đi, đừng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tới đây. Doãn Nhất Nặc lập tức nói, không thể làm trong nhà biết, tiểu thư, phát sinh chuyện như vậy ta đương nhiên muốn qua đi. Ta chính là ngươi thủ tịch trợ lý, Mễ Tiểu Anh khẩu khí nghiêm khắc lên, nói cho ta địa chỉ ta lập tức qua đi, nói cách khác ta như thế nào có thể không làm thất vọng phu nhân công đạo. Doãn Nhất Nặc vẻ mặt uể oải lau một phen mặt nói, hảo đi ta thân tỷ, ta ở có Lâm Cao Trung sân thể dục. Có Lâm Cao Trung, kia không phải tháng sau muốn cùng nhau quan hệ hữu nghị làm vườn trường tế trường cao đẳng chi nhất sao? Thiên A, tiểu thư như thế nào chạy đến có Lâm Cao Trung chơi bóng đi? Thật là đau đầu A, hảo ta lập tức đến, Mễ Tiểu Anh treo điện thoại lúc sau, vội vã nắm lên chìa khóa xe liền xông ra ngoài. Vừa đến mục đích địa, Mễ Tiểu Anh lập tức mở cửa xe bước nhanh đi tới. Một tới gần liền nhìn đến Mộc Từ Càng bị thương ngồi xổm trên mặt đất, Doãn Nhất Nặc đứng ở phía trước che chở hắn. Từ Càng ít ra, đây là làm sao vậy? Mễ Tiểu Anh chạy nhanh qua đi kéo ra Mộc Từ Càng tay xem hắn thương thế. Tiểu Anh tỷ, ngươi như thế nào lại đây? Hỏng rồi, ta ba mẹ đã biết sao? Mộc Từ Càng vừa thấy đến Mễ Tiểu Anh cũng hoảng sợ. Nếu hắn bị thương sự tình, bị cha mẹ biết đến lời nói, lấy hắn lão cha tính cách khẳng định sẽ qua tới tìm bãi. Còn biết sợ à, đánh nhau thời điểm như thế nào không biết sợ? Mễ Tiểu Anh tức giận trả lời nói. Buông tay ta cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Ngươi này, thương, xem ngươi như thế nào giấu đến qua đi, Mộc Tổng Hòa Bình Sơn tiên sinh lại không phải nhìn không tới. Tiểu anh thì cầu xin ngươi, nhưng ngàn vạn đừng cùng ta ba mẹ nói. Mộc Từ càng chạy nhanh xin tha, ta đêm nay trọ ở trường không quay về. Mễ Tiểu Anh mở ra hộp y tế, cho hắn đơn giản xử lý một chút miệng vết thương, thượng gián bố mới trả lời nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Mộc Từ càng xem liếc mắt một cái còn ở theo chân bọn họ rằng co Doãn Nhất Nặc lúc này mới nhỏ giọng nói. Tiểu Anh thì ta nói, ngươi nhưng đừng nóng giận a. Mễ Tiểu Anh gật gật đầu. Ân, ngươi nói, chúng ta tới nơi này đánh bóng rổ cũng là sự ra có nguyên nhân. Hôm trước thời điểm, cái này trường học có cái nam sinh đặc biệt kiêu ngạo, khi dễ một nữ hài tử. Sau đó vừa lúc bị chúng ta thấy, Nặc ca xem bất quá đi, liền qua đi. Giáo huấn cái kia nam sinh cứu nữ hài kia, Mộc Từ càng thấp vừa nói, cái kia nam sinh không phục liền ước chúng ta chủ nhật tới nơi này chơi bóng định thắng bại. Nếu chúng ta thua, liền không chuẩn nhúng tay hắn cùng nữ hài tử kia sự tình. Chính là hôm nay, chúng ta mau thắng, hắn cương nhiên liền chơi xấu. Lúc này mới đánh lên tới, cách chương.